Cục cưng có chiêu. Chương 1567, 1567, chương 1566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Hiên, con tìm mẹ có chuyện gì không? Lưu Mai biết rất có thể Tống Giật Hiên đã biết chuyện mình làm với Thẩm Hạ Lan. Bây giờ gọi điện thoại tới cho mình. Đơn giản chính là mắng chửi mình. Cho nên bà ta đã chuẩn bị tâm lý. Giọng nói của Tống Giật Hiên có chút khó chịu. Mẹ có thể giúp con một chút được không? Con gặp khó khăn rồi. Lưu Mai lập tức ngây ra một lúc. Từ sau khi thân phận thật sự của mình bị lộ ra ánh sáng, Tống Giật Hiên không gọi mình là mẹ nữa. Xưng hô như thế này đột nhiên lại thốt ra từ trong miệng của Tống Giật Hiên. Trong nháy mắt Lưu Mai trở nên hoảng hốt. Giật Hiên, con sao vậy? Mẹ giúp con một chút đi. Con không biết bây giờ nên làm gì hết. Hồ Ngọc Duyên muốn ly hôn với con. Mẹ, cô ấy muốn ly hôn với con. Con phải làm sao bây giờ? Chấm. Trong giọng nói của Tống Giật Hiên đã có nhiều hơn một tia nghẹn ngào. Lông mày của Lưu Mai lập tức nhíu lại. Bà ta đã từng nhìn thấy dáng vẻ Tống Giật Hiên vì Thẩm Hạ Lan mà muốn chết đi sống lại. Bây giờ không ngờ tới anh lại đối xử thật lòng với Hồ Ngọc Duyên. Ly hôn thì cứ ly hôn thôi. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi hả? Con là con của mẹ. Muốn phụ nữ như thế nào mà không có? Lúc này, Lưu Mai cảm thấy Tống Giật Hiên chẳng ra dáng đàn ông. Tống Hải Đình là một người có tính khí thay đổi thất thường. Tại sao sinh ra con trai lại trở thành người trung tình vậy chứ? Lưu Mai nghĩ mãi mà không hiểu điểm này. Tống Giật Hiên cũng rất khổ sở. Anh ta nói, mẹ ơi, đời này của con chỉ thích hai người phụ nữ. Một là Hạ Lan. Đáng tiếc là vận mệnh lại trêu đùa với con. Em ấy lại là em họ của con. Bây giờ vất vả lắm con mới có thể thoát ra. Thích Hồ Ngọc Duyên. Vậy mà cô ấy nói không cần con. Mẹ, con đã đánh Hồ Ngọc Duyên ngất xỉu. Hiện tại đang nhốt cô ấy trong một khách sạn. Nhưng mà con sợ nếu như cô ấy tỉnh lại vẫn muốn ly hôn với con thì phải làm sao bây giờ? Mẹ, con không hiểu chuyện tình cảm nam nữ cho lắm. Mẹ dạy con một chút đi. Con nên làm gì mới tốt? Nghe Tống Giật Hiên đau lòng nói những lời này, trái tim của Lưu Mai có hơi sừng lại. Tống Giật Hiên không biết chuyện Thẩm Hạ Lan bị trúng cổ. Bà ta vô thức hỏi một câu. Con không đến chỗ Thẩm Hạ Lan hả? Bây giờ em ấy đã có chồng mình thương yêu. Con cái chiều chuộng. Làm gì đến lượt con quan tâm? Huống hồ gì con đã nói cho Diệp Ân Tuấn nghe chuyện từ Hiền Trang Hạ Độc Dư Khinh Hồng. Nếu như cậu ấy còn chưa điều tra được cái gì, vậy thì quá kém rồi. Ngọc Duyên sắp ly hôn với con. Con tự mình giải quyết trước chuyện nhà còn chưa xong nữa là. Làm gì có tâm tư đi đến chỗ của em ấy? Mẹ dạy con xem con phải làm gì nhanh đi. Giọng nói của Tống Giật Hiên sốt ruột, nhưng mà Lưu Mai đã có hơi lên tinh thần. Nghe con trai nói là Hồ Ngọc Duyên bị Tống Giật Hiên đánh ngất xỉu rồi nhốt vào trong khách sạn. Chuyện này đối với bà ta mà nói, đây chính là một cơ hội tốt. Ban đầu, bà ta trở về là bởi vì chuyện tuyến đường biển của nhà họ Hồ. Bây giờ Tống Giật Hiên lại bắt Hồ Ngọc Duyên. Nghe nói ông cụ nhà họ Hồ cưng chiều cô con gái này nhất. Nếu như bà ta có thể bắt Hồ Ngọc Duyên vào trong tay, có lẽ là nhà họ Hồ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, Lưu Mai vội vàng cho người đi điều tra chuyện Tống Giật Hiên đánh Hồ Ngọc Duyên ngất xỉu là thật hay không. Cách chương.